Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4703, Tam Đại Chủng Tộc 1, Góc Truyện Audio.com. Sau trận chiến ấy, thân ảnh nam tử áo bào xanh sát khí ngập trời, bá đạo lăng tuyệt cũng khắc sâu vào trong lòng mọi người đại quân Thượng Thanh thế giới. Còn một tháng nữa là đến lúc 72 khối đại lục đồng thời mở ra rồi. Trong khôi lỗi tọa giá, Lục Thiếu Du nhìn mọi người đang ngồi nói. Quân đoàn có thể còn sót lại đến giờ, mỗi cái đều có thực lực hàng đầu, càng ngày càng khó mà chống đỡ được. Phong Du Du cong môi nói nhỏ, đúng vậy, có thể đi đến một bước này, bất luận quân đoàn nào cũng đều có chỗ bất phàm của mình cả. Độc Cô Cảnh Văn mỉm cười với Phong Du Du, trong năm tháng này, giữa chúng nữ cũng đã bồi dưỡng ra tình cảm sâu đậm, tình cảm giữa nữ nhân rất kỳ diệu, có đôi khi có thể chỉ vì một câu liền có thể trở nên cực kỳ thân thiết. Lấy thực lực thống soái và toàn bộ đại quân Thượng Thanh thế giới hiện giờ, có lẽ cũng không sợ bất luận quân đoàn nào cả. Lý Thương nói với mọi người. Thật sự chúng ta không sợ bất luận quân đoàn nào. Lục Thiếu Du tự tin hé miệng cười cười, nhìn qua nói nhỏ. Theo ta được biết trên 72 khối đại lục kia, mỗi khối chỉ có một khối hồng hoang lệnh thôi đúng không? Hoàng giật nhẹ gật đầu, nói. Trên mỗi một khối đại lục tự nhiên chỉ có một khối hồng hoang lệnh, dùng thực lực chúng ta hiện giờ, đến lúc đó cướp lấy một khối hồng hoang lệnh có lẽ không có vấn đề gì quá lớn. Lời nói vừa dứt Hoàng giật có chút khẽ động, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Chẳng lẽ Lục Soái muốn đoạt được hai khối hồng hoang lệnh sao? Lục Thiếu Du cười cười, nhìn qua Hoàng Dật nói. Không phải hai khối, tạm thời ba khối a, ba khối hồng hoang lệnh. Mọi người nghe vậy ánh mắt đều kinh biến không ít. Lôi Tiểu Thiên lập tức nói với Lục Thiếu Du. Ba khối hồng hoang lệnh, đây chính là phải đồng thời tranh đoạt ba khối đại lục mới được. 72 khối đại lục cùng lúc mở ra, cũng đều không cùng một chỗ. Đại quân Thượng Thanh thế giới chúng ta sợ rằng cũng không có thực lực đồng thời đi tranh đoạt ba tòa đại lục đâu. Tranh đoạt ba khối đại lục thế tất phân tán binh lực cái này quá mạo hiểm rồi. Đám Đường Dần, Mộc Tử Kỳ cũng đều lộ vẻ ngưng trọng. Ai cũng rõ ràng, 72 khối đại lục mỗi một khối đại lục đến lúc đó đều có mấy chục gần trăm đại thế giới tranh đoạt. Đại quân Thượng Thanh thế giới nếu còn muốn phân ra ba đi tranh đoạt ba đại lục căn bản chính là lực bất tòng tâm. Lục Thiếu Du nhìn qua mọi người, thần sắc trên mặt vẫn lạnh nhạt nói nhỏ. Mọi người đừng quên, tranh giành cuối cùng cũng chỉ đơn giản là giữa Thương Khung Minh và Thiên La Minh thôi, chỉ cần đi vào đại lục binh lực nhiều ít đã không phải là trọng điểm nữa, chỉ cần đủ thực lực là được rồi. Nghe vậy ánh mắt Lam Linh khẽ nhúc nhích lập tức Kiều Nhan cười cười, nhìn Lục Thiếu Du, nói. Ta hiểu rồi, ý của ngươi là mượn nhờ lực lượng toàn bộ Thương Khung Minh, đến lúc đó đồng thời tranh đoạt ba khối đại lục đúng không? Chỉ dựa vào lực một thế giới, tự nhiên không cách nào thành công được rồi. Lục Thiếu Du nhẹ gật đầu. Lục Soái, ngay khi Lục Thiếu Du vừa dứt lời, bên ngoài khôi lỗi tọa giá âm thanh của Phong Hỏa đã vội vàng truyền đến, âm thanh dồn dập tựa hồ như đã ra chuyện lớn gì đó vậy. Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt lập tức nhảy lên, ống tay áo khẽ nhúc nhích, đại môn khôi lỗi tọa giá mở ra. Góc Truyện Audio.com, Truy Phong Hỏa Ảnh cũng lập tức tiến vào trong khôi lỗi tọa giá, sau khi thi lễ với đám người cổ tộc đang ngồi đây liền lập tức nói với Lục Thiếu Du. Lục Soái, thám tử của chúng ta phát hiện Minh Linh có đại động tĩnh. Nghe vậy, ánh mắt đám người Phong Du Du, Hoàng Dật cũng lập tức nhìn lại. Phong Hỏa, đến cùng chuyện gì, còn không mau nói. Lục Linh quát với Phong Hỏa, tính nhẫn nại của hắn cũng không được tốt lắm. Phong Hỏa nuốt xuống từng ngụm nước bọt tựa hồ mới vừa cấp tốc chạy về, nói. Thám tử của chúng ta phát hiện thân ảnh Tu La tộc và Dạ Xoa tộc còn có La Sát tộc nữa. Cái gì? Phong Hỏa vừa dứt lời, ánh mắt bọn người Phong Du Du, Hoàng Dật, Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên, Mộ Quang Diệu đã bỗng nhiên đại biến. Tu La tộc, Dạ Xoa tộc, La Sát tộc, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng nổi lên không ít chấn động. Trong chủng tộc Minh Linh, năm đại chủng tộc cường hãn nhất, mỗi một chủng tộc đều có được thiên phú kinh khủng nhất, thiên phú của năm đại chủng tộc này thậm chí cũng không dưới thiên sinh linh vật bao nhiêu. Đồng lứa đỉnh tiêm trong tộc chúng càng có thể đánh đồng với thiên sinh linh vật đánh đồng. Năm đại chủng tộc này lần lượt là Thiên Ma tộc, Tu La tộc, Thần Linh tộc, La Sát tộc còn có Dạ Xoa tộc. Đối với Dạ Xoa tộc trong ngũ đại chủng tộc Minh Linh, Lục Thiếu Du đã sớm được tiếp xúc cũng rất rõ ràng thiên phú bọn hắn danh bất hư truyền. Người Dạ Xoa nhất tộc rất khủng bố, đặc biệt là đối với nhân tộc và thú tộc lại càng cực kỳ khó đối phó. Người Dạ Xoa nhất tộc ngoại trừ thiên sinh linh vật ra tựa hồ là có thể đoạt xá tất cả sinh linh, đặc biệt là nhân tộc và thú tộc, thiên phú đoạt xá kia quả thật cực kỳ khủng bố. Có thể nói nhân tộc trong 3.000 đại thế giới chỉ có thể xem như một chủng tộc yếu đuối thôi. Về phần người Tu La tộc và La Sát tộc, Lục Thiếu Du cũng đã nghe nói qua, bất quá lại chưa có cơ hội tiếp xúc. Lúc này trong ngũ đại chủng tộc Minh Linh đã có tam đại chủng tộc đồng thời hiện thân ở chung quanh, trong lòng Lục Thiếu Du hoàn toàn có thể khẳng định chuyện bực này không thể nào là trùng hợp được. Phong Hỏa, có biết bọn hắn hội tụ bao nhiêu người không? Lục Thiếu Du nói với Phong Hỏa. Phong Hỏa vội vàng nói, nhân số không ít, bất quá thám tử của chúng ta không dám tới gần, 10 tên thám tử, 9 tên bị cường giả Thiên La Minh cảm giác được đánh chết tại chỗ, chỉ có một trọng thương hồn anh trốn về được thôi. Xem ra, lần này bọn hắn tụ tập sợ rằng là có mục tiêu, mà mục tiêu này đa phần là thượng thanh thế giới chúng ta rồi. Hoàng Giật tỏa ra khí tức lạnh lùng, nói nhỏ, La Sát tộc có thiên phú tốc độ, ở mặt lĩnh ngộ không gian áo nghĩa có chỗ hơn người, La Sát nhất tộc nam cực xấu, nữ tử nhưng lại cực đẹp, bất kỳ một nữ tử La Sát nhất tộc nào cũng cực kỳ xinh đẹp yêu mị. Dừng lại một chút, Hoàng Giật tiếp tục nói. Tu La nhất tộc cũng là nam tử cực xấu, nữ tử lại cực kỳ đoan chính mỹ mạo, chỉ có điều người Tu La nhất tộc kiêu ngạo dị thường. Người Tu La nhất tộc đều vì mình thân là Tu La nhất tộc mà cảm thấy vẻ vang, tâm tư đố kỵ cũng rất nặng, không hề để chúng tộc khác vào mắt, cũng không cho phép bất luận kẻ nào ưu tú hơn chủng tộc mình. Thiên phú của bọn hắn cũng cực kỳ khủng bố, tính cách hiếu chiến, chính là loại cuồng chiến nhất trong chủng tộc Minh Linh. Dạ Xoa nhất tộc lại có thiên phú đoạt xá khủng bố, cũng cực kỳ khó đối phó. Cách chương.